Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, này lão đầu yêu. Chính như nói tới, ngoan cố chống cự, còn đánh giá thấp yêu tộc xảo trá cùng hung ác, mà lão yêu vật càng là linh hồn chỗ tại, có hắn mang theo này giúp bỏ mạng chi đồ. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn bộc phát ra kinh người điên cuồng a, mắt thấy liền muốn ăn thiệt thòi. Vô Cửu không dám lãnh đạm, theo nó đưa tay vung lên, tia sáng lấp lóe, một khối mấy trượng lớn nhỏ tấm chắn đột nhiên chạy lấy đất chúng, cùng với đất chúng bên trong đánh lén bóng người đập tới. Kẻ đánh lén đang muốn tế ra phù lục, lại bị tia sáng ngăn cản. Chợt tức một khối quỷ dị mà lại giống như đá lớn tấm chắn ầm vang lâm đỉnh, từng cái cuống quýt dừng tay mà nhao nhao tránh né. Mà cùng đó trong nháy mắt, Vô Cửu đằng không mà lên, mũi chân dẫm mạnh tấm chắn, mượn lực nhảy ra đi hai xa 30 trượng, sau đó hiện ra thân hình mà thuận thế xoay chuyển, cũng vung tay kéo ra một cái màu vàng trường đao, hung dữ hướng xuống bổ tới. Lão già, ta tới cứu ngươi, ngươi lại hại ta, ta sống bổ ngươi. Lão già vẫn ngồi ở trên mặt đất, chỉ chờ người tới muốn chết. Ai ngờ đối phương ứng biến cực nhanh, thoáng qua nhảy đến rồi đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên giật mình, liền muốn liều mình liều mạng, mà thân ảnh quen thuộc kia, quen thuộc lời nói, còn có quen thuộc kim đao, lại để cho hắn giật mình trong lòng, vội nói, Vô Cửu, mau mau dừng tay. Bóng người chợt nhưng rơi xuống đất, hãy còn giơ cao kim đao, chợt tức lưỡi đao trái phải hoành chỉ, bước đến bốn phía đám người cuống quýt thu hồi ngọc trong tay phù. Mà kia to lớn tấm chắn y nguyên treo ở giữa không trung, đem rơi chưa rơi, uy thế xâm nhiên. Vô Cửu, quả nhiên là ngươi, Vô tiên sinh, ngươi như thế lén lút cũng nên thông báo một tiếng. Đương nhiên là ta, Vô Cửu lạnh lùng đáp lại, vùng tay áo hất lên, hắn cầm kim đao cùng treo ở giữa không trung ngọc thuẫn đồng thời biến mất không còn tăm tích. Mà hắn lại khóe miệng nhếch lên, quát nói, Cao Càn, người ít cho ta đánh giám. Trước đây cổ nguyên đã thấy đến bản tiên sinh, khó nói hắn không có đúng sự thật chuyển cáo. Cách đó không xa đứng đấy một cái hán tử mặt đen, chính là yêu tộc Cao Càn. Bên cạnh hắn đồng bạn chính là cổ nguyên, mà hai người bên ngoài có khác hơn 20 người tản mát bốn phía, lại đồng dạng quần áo phá toái, từng cái lộ ra có chút chật vật. Cổ nguyên cũng là nói rồi, gặp ngươi mang theo 12 giáp bạc vệ cùng nguyên giới tu sĩ pha trộn cùng một chỗ, hoặc đã đầu phục nguyên giới. Hừ, cổ nguyên nói tới cũng là thối không ngửi được, ta như đầu nhập vào nguyên giới, liền không những từ đến đây, mà là mang theo phong hanh tử, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Vô Cửu một bên khiển trách Cao Càn cùng cổ nguyên, một bên nhìn quanh bốn phía mà thoáng ngoài ý muốn, tại lọt vào không ngừng truy sát cùng vây đánh phía dưới, yêu tộc yên nguyên thừa xuống hơn 20 người, đám gia hỏa này ương ngạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ai, có người thở dài ngồi trở lại nguyên nơi, suy yếu nói, Vô Cửu, dù cho ngươi đầu phục nguyên giới, cũng tại lẽ thường bên trong, mà ngươi nếu muốn cầm tại yêu tộc tranh công, lại tuyệt đối không thể. Lão yêu vật, ngươi đầu tiên là hại ta, sau lại lạm sát kẻ vô tội, vứt bỏ ta mà đi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Vô Cửu y nguyên hùng hổ dọa người, vạn thánh tử ngay tại bên cạnh, cách xa nhau xa hơn trường, phía sau lưng của hắn càng phát còng xuống, nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra càng thêm già nua, có thể thấy được hắn cùng phong hanh tử đọ sức bên trong đã dùng hết toàn lực. Hắn lại lắc lắc đầu, dương mắt thoáng nhìn, ta yêu tộc bị ngươi ức hiếp đã lâu, tự nhiên muốn nghĩ cách chống lại. Kết quả như thế nào? Vô Cửu hỏi ngược một câu. Một cái bầu rượu đưa tới. Đúng là mặt đen cao càn, rất là thân cận bộ dáng. Nhỏ giọng ra hiệu, Vô tiên sinh, đây là nguyên giới rượu ngon. Tạm nếm từng, sẽ không âm thầm hạ độc a. A, ngươi cái tên này, khó được hào phóng một lần. Vô Cửu đưa tay tiếp nhận bầu rượu, trực tiếp dơ lên, rượu nước cửa vào, ngọt lạnh hương thơm. Ha ha, cao càn yên lòng, quay đầu vui lên, phía sau hắn cổ nguyên cùng ở đây yêu tộc cao thủ. Vậy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cạn mà dễ thấy, một vị nào đó tiên sinh bản sắc vẫn như cũ, lúc này hiện thân cũng không ác ý, nếu như có rồi hắn tương trợ, thoát khỏi khốn cảnh liền cũng nhiều trông cậy vào. Kết quả như thế nào? Ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy? Vạn Thánh Tử lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Thoáng khôi phục rồi mấy phần tinh thần. Nói rằng, ta cùng Quỷ Khâu rời đi Vi Lan Hồ về sau. Cũng là khoái hoạt tự tại. Nguyên giới giàu có, làm người ta trông mà thèm a. Thế là liền quét sạch mấy cái thôn trấn. Thu hoạch tương đối khá. Vốn nghĩ đến như vậy làm lớn một phen. Sau đó tìm một chỗ bế quan tu luyện. Bằng vào lão phu nhiều năm cảm ngộ, tu tới bát giai viên mãn cảnh giới không khó, nếu như cơ duyên gây nên, cũng sẽ này giúp vãn bối đưa vào thất giai yêu tiên tu vi. Làm sao vận khí không tốt, vậy mà gặp được một cái sở trường luyện độc liệt ra, dùng được ta yêu tộc cùng quỷ tộc tử thương thảm trọng. Ta cùng Quỷ Khâu rất là phẫn nộ, ra vẻ bại lui. Cuối cùng lẫn vào sơn trang, mà nhất cử diệt rồi liệt ra, Quỷ Yêu lại muốn mỗi người đi một ngả, liền vậy do hắn, hắn là sợ yêu tộc liên lụy hắn quỷ tộc, đem ta không biết đây, mà đông đảo nguyên giới cao thủ, đã nghe gió mà tới, bất đắc dĩ, hai nhà phân công rời đi, cái kia Phong Hành Tử cực kỳ khó chơi, ta đành phải chuyển tiến đến tận đây. Mà vốn định chỉnh đốn mấy ngày, lại bị hắn đưa tới càng nhiều cao thủ, cũng là không sao. Khụ khụ, một hơi nói ra trước sau ngọn nguồn, Vạn Thánh Tử lộ ra có chút bình tĩnh, tựa hồ phần thắng nắm chắc, bất cứ lúc nào đều có thể thoát khốn mà đi. Mà hắn nói đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được ho khan, một sợi đỏ thẫm vết máu chậm rãi tràn ra khóe miệng. Hắn cuống quýt đưa tay che giấu, bỗng hiện mấy phần bối rối. Phốp, Vô Cơ Húc vẫn thưởng thức rượu ngon, nhịn không được sặc một thanh. Hắn để bầu rượu xuống, nhếch miệng cười nói, rõ ràng là bại trốn, lấy tên đẹp, chuyển tiến, đã cùng đồ mạt lộ, lại xưng không sao cả. Hắn trêu chọc một câu, chợt tức sắc mặt một chính, lão yêu vật. Không cần lừa mình dối người, thân thể ngươi có tổn thương, chống đỡ không được rồi bao lâu, cao càn cùng cổ nguyên bọn người, cũng là nỏ mạnh hết đà, trừ phi ngươi có dùng mãi không cạn thực cốt phù, nếu không hai canh giờ về sau, ngươi cùng ngươi đồ tử đồ tôn, chắc chắn bỏ mạng tại này, như thế đe dọa, tất có ý đồ. Vạn Thánh Tử ngẩng đầu trừng mắt, trên mặt hung ngoài, hừ. Vô Cửu giơ bầu rượu lên, lại rượu vào miệng, nguyên nơi dạo bước, không chút hoang mang nói, thực không dám giấu giếm. Thượng nguyên cốc, chỉ có hai cái ra miệng, cũng có nguyên giới tu sĩ trấn giữ, mà tụ hồn bãi bên ngoài, càng là đề phòng xâm nghiêm. Huống chi Phong Hành Tử đã phát ra truyền âm phù, tất có thiên tiên cao nhân đến đây tương trợ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản? Ngươi cùng ngươi đệ tử, lại như thế nào thoát khốn? Vạn Thánh Tử cúi đầu, sắc mặt biến đổi, Vô Cửu phun hơi rượu, lại nói, may mà ta lẫn vào gia tộc, tham dự lần này vây quét, nhưng cũng như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút chủ quan, tiếc rằng không đành lòng nhìn lấy các vị gặp rủi ro. Liền mạo hiểm thăm viếng, mà người này lão đầu yêu, không biết tốt xấu ga, cũng được, mà nên quyết đừng tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn bầu rượu đảo ngược, tại vạn thánh tử trước mặt vẩy xuống rượu nước, giống như tế điện vong hồn, mà tế điện người lần nữa trợn hai mắt lên, thở hổn hển, tiểu tử, ta không chết đây, có phần đừng a, ngươi, cũng không phải là ta không tin ngươi, nơi này có tới mấy chục phi tiên, mấy trăm địa tiên, mà lại cấm chế bao phủ, có chắp cánh cũng không thể bay a. Chớ nói ngươi tự thân khó đảm bảo, có lẽ có thể cứu một mình ta, mà ta còn có hơn 20 vị đệ tử. Vạn thánh tử rốt cục thu hồi hung thái, nói ra hắn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, cũng không trách hắn tuyệt vọng, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, may mắn còn sống sót một giúp đệ tử, cũng là tình trạng kiệt sức, dưới mắt chỉ có bằng vào phù lục cùng trận pháp trèo trống. Nhưng lại có thể trông đến lúc nào đây? Hắn giống như đã nhìn thấy cuối cùng hạ tràng. Liền như người nào đó nói tới, hắn cùng hắn đệ tử đều đưa mệnh tang tụ hồn bãi. Ta ngược lại là có cái biện pháp, không biết ngươi nguyện không nếm thử? A, Vô Cửu ném đi bầu rượu, trên tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Ngươi ma kiếm? Vạn thánh tử duỗi đầu dò xét, vẻ mặt hồ nghi, nhốt quỷ xích cùng long thước ma kiếm. Ngươi dám cầm tù lão phu? Vạn thánh tử lại không khỏi thở hổn hển, bày ra liều mạng tư thế. Vô Cửu nắm hắn ma kiếm, lật lấy hai mắt, chỉ đợi chốc lát sau, này mới sâu kín nói rằng, bản nhân bây giờ chính là nguyên giới gia tộc đệ tử. Lừa dối qua ải không khó, mà nghĩ muốn mang theo các vị thoát hiểm, chỉ có mượn nhờ ma kiếm, nếu không, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Các vị đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta thà rằng chết trận, cũng không nguyện thụ ngươi bài bố. Vạn thánh tử rất là kiên quyết, lắc đầu cự tuyệt. Vô Cửu tu hồ sớm có chỗ đoán, cũng không cưỡng cầu, tự mình nói rằng, ta ma kiếm, bên trong có càn khôn, phong cảnh như vẽ, có thể so với tiên cảnh vậy tồn tại. Đặt tại dĩ vãng, tuyệt không bày ra, ai bảo ta bây giờ tâm địa mềm đây. Hắn dẫm chân xuống, tiếc hận lại nói, nguyên giới cao nhân bất cứ lúc nào sắp tới, ta phải đi. Cao Càn, Cổ Nguyên, các vị huynh đệ, kiếp sau hữu duyên gặp lại. Cao Càn, Cổ Nguyên chờ may mắn còn sống sót yêu tộc cao thủ, sớm đã lĩnh giáo qua một vị nào đó tiên sinh cơ trí bách biến. Bây giờ gặp hắn đã đến, chỉ coi thoát khốn có hy vọng. Ai ngờ trong nháy mắt hắn muốn đi rồi, cũng lưu lại một câu làm lòng người hoảng quyết đừng lời khen tặng. Vô tiên sinh, chậm rãi, tổ sư, tạm thời trốn hắn ma kiếm. Đợi sau khi thoát hiểm, đi ra chính là, đây là ngộ biến tùng quyền. Mời tổ sư châm trước, huống chi hắn cầm tù ngươi ta, cũng không có chỗ dùng. Cao Càn cùng Cổ Nguyên e sợ cho người nào đó rời đi, mà đoạn tuyệt rồi cuối cùng sinh lộ, vội vàng giữ lại, cũng không quên thuyết phục vạn thánh tử, còn sót lại yêu tộc cao thủ. Vậy theo lấy gật đầu phụ họa, riêng phần mình cầu sinh dục vọng, chưa bao giờ như vậy mãnh liệt. Cái này, tâm trí kiên quyết vạn thánh tử, không khỏi trần chờ, người ma kiếm, quả thật như lời ngươi nói. Đó là đương nhiên, quỷ xích mượn nhờ ma kiếm thiên địa tu luyện, tu vi phóng đại, long thước cùng phu đạo tử, càng là say mê trong đó, không muốn đi ra. Sau khi thoát hiểm, ngươi như thế nào đợi ta? Giết rồi ăn thịt, hừ, ta này đem lão xương cốt hủy đi không xuống mấy lượng tinh thịt, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tụ hồn bãi bên ngoài, hắc ám bên trong, từng đạo bóng người tuần tra đề phòng, càng phát sát cơ nồng đậm, tựa hồ biểu thị một trận đại chiến lập tức hàng lâm. Mà càng nhiều gia tộc tu sĩ, thì lại yên tĩnh thủ tại nguyên nơi nghỉ ngơi. Một mảnh trong góc, Vô Cứu vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, ngồi lấy Vi Thượng cùng Nguyệt Tộc các huynh đệ. Mấy trượng bên ngoài thì là Vệ Lệnh cùng Lỗ Gia hai người, cùng với Khương gia con cháu. Liền tại lúc này, bầu trời đêm bên trong đột nhiên hiện lên hai đạo quang mang. Đúng là hai vị lão giả, rơi vào bãi vắng vẻ phía trên. Có người tiến ra đón, song phương chắp tay hàn huyên. Cùng đó trong nháy mắt, còn tại nghỉ ngơi các nhà tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Vô Cứu vậy đúng lúc mở hai mắt ra, cùng các huynh đệ đứng dậy. Chỉ nghe Vệ Lệnh lên tiếng nói, Thành gia cùng Dịch gia hai vị thiên tiên tiền bối đến đây tương trợ. Lần này tặc nhân đừng vậy. Đang lúc hắn vừa mừng vừa sợ, một vị nào đó tiên sinh đến rồi trước mặt, Vệ huynh. Người ta sóng vai giết tặc, như thế rất tốt, dám không tranh lên trước. Mà hai người lời còn chưa dứt, một tiếng gào to vang vọng bốn phương, Chu Sát yêu nhân. Ngay tại lúc này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN